Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Kỷ Sảo an ủi. Chân Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Claire, đứa nhỏ vẫn còn ngủ say trong, đầu nhỏ khoác lên chân Phàm trên bả vai, để cho người có loại cảm giác thực tế. Ngày hôm nay sẽ để cho hắn ngủ ở nơi này đi. Ta sẽ đem hắn an bài tốt, yên tâm đi, cảm ơn. Ta cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Ta phải cùng Thomas thật tốt nói một chút. Ta không muốn còn như vậy cãi vã đi xuống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. En thanh âm có chút nghẹn ngào. Rất hiển nhiên hắn là thật ở lo âu cái gia đình này. Trần Phàm cũng có thể hiểu. Bần tiện vợ chồng chăm chuyện ai? Ở Trung Quốc như vậy. Ở nước ngoài cũng là như vậy. Vốn là chúng ta còn dự định muốn một đứa bé. Lời này không nên đối với Trần Phàm nói à? Nhưng là En lúc này chỉ muốn tìm một biết lòng người kể lể một phen. Mà Trần Phàm vừa vặn chính là cái đó để cho người cảm thấy rất tín nhiệm cái loại đó. Trần Phàm có chút lúng túng. Hắn không có thử làm sao an ủi thương tâm ở giữa phụ nữ. Cho dù là cùng hắn từng có quan hệ thân mật Zoe cùng Kristen. Bất quá cái này hai phụ nữ cũng không có thời điểm thương tâm. Sau này có không có, ai biết được, đừng lo lắng, hết thảy cũng sẽ tốt. Đây là Trần Phàm lần thứ hai nói giống nhau bảo, Thượng Đế làm chứng, người này thật không có an ủi phụ nữ thiên phú. Nhưng là như vậy mà nói, ở En nghe tới, nhưng so cái gì cũng êm tai. Người thật là một người tốt. Trần, En một cái tay cầm Trần Phàm tay, có thể cảm giác đến tay nàng mềm mại cùng nhẵn nhụi. Không việc gì, En, chúng ta là hàng xóm, cũng là bạn không phải sao? Trần Phàm một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ một cái En tay. Bày tỏ mình hiểu, ta có thể ngồi một hồi nữa sao? En giọng có chút thút thít. Dĩ nhiên có thể, không thành vấn đề, ta muốn các ngươi hai cái cũng cần chắn một chút thời gian tới yên tĩnh một chút. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó đứng lên. Ta thay ngươi hướng ly cà phê. Phải thêm đường sao? En gật đầu một cái. Trần Phàm liền cùng đi vọt cà phê tới. Bưng một ly cho En. Trước mặt mình cũng để một ly. En bắt đầu nói liên tục nói tới mình cùng Thomas hết thảy. Bao gồm bọn hắn như thế nào yêu nhau. Thì như thế nào kết hôn. Sau đó có Claire. Trời mới biết phụ nữ có thể đem những thứ này sinh hoạt chi tiết nhớ như vậy cặn kẽ cùng hoàn bị. Hoàn toàn có thể tương đương với một cái dự bị tồn trữ khí. Thật là hâm mộ các ngươi. Thượng Đế, quá hâm mộ các ngươi. Ha ha, quá thú vị. Thật là đáng tiếc. Đây thật là không công bình. Ngoặc kép, toàn bộ quá trình. Trần Phàm cũng ở một bên tiến hành cạnh trắng vậy phối hợp. Chủ yếu tình tiết cùng nhân vật chính đều là En một người hoàn thành. Dĩ nhiên như vậy cạnh trắng là nhất định. Bây giờ ta nên làm cái gì? En tâm trạng một lần nữa trở lại nguyên điểm. Làm hắn nhớ lại hoàn tất cả đẹp đồ tốt thời điểm. Không thể tránh khỏi một lần nữa nhớ lại đến mấy ngày gần đây sự việc. Rốt cuộc có không nhịn được thương tâm đứng lên. Thật ra thì, ta cũng không muốn Claire chỉ như vậy rời đi ta tầm mắt. En, người nghe ta nói, ta có lẽ có thể là Thomas làm một ít chuyện tình. Nhưng là cũng không nhất định có thể bảo đảm hắn có thể có được một cái tốt chức vị. Nhưng là nếu đã như vậy, tại sao không đi thử một lần đâu? Trần Phàm trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, lúc này mới lên tiếng. Thật rất cảm ơn ngươi. Cái gì? Ngươi có thể làm một ít chuyện tình trợ giúp Thomas? En bỗng nhiên liền kịp phản ứng. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm. Ở En xem ra. Hai người công tác không dính dáng nhau. Thomas không thể nào đi phòng khám bệnh hỗ trợ. Hơn nữa, Trần Phàm mở tiền lương cũng không đủ cao. Cùng Thomas lúc đầu tiền lương so sánh lời. Đúng vậy, từ người miêu tả một ít tình tiết đến xem. Ta muốn Thomas gần đây một đoạn có thể lại đi vận xui. Đây là vận khí. Liền muốn có người khi rảnh rỗi người đi một hai lần vận cứt chó vậy. Trần Phàm tận lực muốn giải, thích mình đem phải làm một ít chuyện tình, trước hay là nói trước tốt nhất. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy như vậy. Thomas, công tác thật ra thì thật nghiêm túc. En nhanh phụ họa. Vận khí, nói cho cùng, giống như là trời trăng sao vậy. Đều có bọn họ quỹ tích vận hành. Những thứ này quỹ tích thường thường sẽ đi đôi với bọn họ cả đời mà cho tới bây giờ sẽ không phát sinh thay đổi. En không thương tâm. Hắn bị Chân Phàm giải thích mê hoặc. Ngươi, rốt cuộc muốn nói điều gì? Hoặc là, đây là ý gì? Chân Phàm ho khan một tiếng. Sau đó đang đang giọng. En, ta nói ngươi có thể không quá sẽ tin tưởng. Ở Trung Quốc chúng ta đều là như vậy tới cho là. Liền muốn mỗi một cái ngôi sao đặt trước quỹ tích vậy. Mỗi một người đều là như vậy. Sanh ra được liền cố định xong. Nhưng là ngươi cũng biết. Hết thảy các thứ này cũng không phải là không thể nào thay đổi. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là, ngươi có thể cho người mang đến may mắn. En năng lực hiểu không tệ. Cứ việc cùng Chân Phàm nói có chút ra vào. Đúng vậy, ở Trung Quốc chúng ta, có như vậy một môn cổ xưa kỳ xảo. Có thể thay đổi một người vận khí. Dĩ nhiên không thể nào làm ra rất lớn cải thiện. Nhưng là tiểu nhân cải thiện vẫn là có thể. Chân Phàm tận lực đi sâu vào cạn ra. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là cần ta làm những gì sao? En có chút bất an hỏi. Ở nàng nhìn lại, những thứ này cũng thì không cách nào hiểu. Thuộc về phù thủy các loại. Thay đổi người vận khí. Có lẽ Phi Châu cổ xưa thực tộc người còn có người anh điêng cắm lông chim tộc trưởng bọn họ mới có. Thể đi, rất hiển nhiên, En đối với thuật pháp suy nghĩ còn dừng lại ở nguyên thủy xã hội. Còn dừng lại ở nước Mỹ chủ yếu điện ảnh trên màn ảnh lớn. Bởi vì là trong phim ảnh thường xuyên liền xuất hiện người anh điêng cắm lông chim nhảy đại thần. Cảnh tượng, hắn nói cần hắn chuẩn bị cái gì? Rất lộ vẻ lại chính là hắn trong đầu xuất hiện những cái kia lông chim cùng cỏ da quần các loại. Chuẩn bị công cụ, nếu như có nếu cần, có thể sẽ còn trên người cả ở trên mấy cái trắng tất. Không, không cần ngươi làm gì. Ngươi chỉ phải nói cho ta Thomas ngày sanh, bao gồm thời gian ra đời ngày đó là được. Còn dư lại tất cả thuộc về ta làm. 2 ngày sau buổi sáng 10 điểm sẽ là một cái rất tốt thời gian. Ta cần Thomas tiên sinh tự mình tới một chuyến. Chân Phàm nói. Vừa vặn cũng là thứ bảy. Phòng khám bệnh nghỉ. Được rồi. En mặc dù có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng là luôn là có một đường hy vọng. Hắn cũng chỉ thử đáp ứng. Sau đó hai người lại trò chuyện một hồi. Chân Phàm cũng tận lực đem đổi vận chỗ thần kỳ hạ xuống điểm thấp nhất. Nói cho En. Đây bất quá là rất bình thường một chuyện. Một chuyện nói một lần có thể người khác sẽ không tin tưởng. Nhưng là nói 10 lần, liền sẽ tin tưởng một nửa. Nếu như nói ở trên 100 lần, vậy chuyện này cho dù là không có phát sinh, nó cũng là sự thật. Chân Phàm không có nói 100 lần, nhưng là hắn đã thành công để cho En tin một nửa. Cái này đã là đủ rồi. Tốt lắm, ta cần phải trở về. En tựa hồ có chút chưa thỏa mãn. Hắn vẫn là đứng lên, hướng về phía Chân Phàm nói, gặp lại. Thật cảm ơn ngươi tối nay là ta làm hết thảy. En đứng dậy, nhẹ nhàng ôm một cái Chân Phàm. Chân Phàm vỗ một cái nàng sau lưng. Nhớ lời ta vậy đúng rồi. Ta bảo đảm, Thomas hết thảy cũng sẽ tốt. Đây là Chân Phàm lần thứ 3 nói ra lời giống vậy. Hết thảy cũng sẽ tốt. Biết bao khích lệ lòng người à. En đã cảm thấy Chân Phàm đủ hiểu lòng người. Lại qua một ngày, lúc Smith tới khám lại, nhìn như hắn khí sắc tốt hơn nhiều. Ta vợ và con gái cũng dự định tới. Bọn hắn muốn tự mình cảm ơn ngươi. Nhưng là, ta biết ngươi công tác bề bộn nhiều việc. Không để cho bọn hắn tới. Lúc có chút ngượng ngùng cười. Không quan hệ, mời vào ngồi đi. Ở phòng trị liệu chờ một lát. Ta mới vừa rồi cho bệnh nhân tối hôm qua châm cứu. Phải dọn dẹp một chút. Chân Phàm đang đưa một người bệnh nhân ra cửa. Là lúc trước chữa trị tóc hôi thối bốp bá đặc biệt luôn. Chàng trai nhìn như thật hưng phấn. Hắn thời điểm cáo từ. Thậm chí đối với trước đài dâu y huýt sáo một cái. Xem ra người này chữa hết bệnh kín. Liền bắt đầu hướng về phía các cô gái lấy lòng. Nơi nào còn có thể nhìn thấy hắn tự ti vẻ mặt đâu. thậm chí còn có thể nói là thần thải phấn chấn. Nhưng là hắn chỉ đạt được liền dâu y một cái liếc mắt. Đây là ngươi một lần cuối cùng châm cứu. Sau này chỉ cần uống một chút thuốc bắc thang thuốc là tốt. Giữ một tuần lễ, liền có thể không có nổi lo về sau. Dĩ nhiên ngươi phải khống chế ngươi ăn uống thói quen. Trần Phàm cảnh cáo, dĩ nhiên, cảm ơn ngươi. Bác sĩ Trần, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho bạn của ta cửa. Để cho bọn họ cũng kiến thức một chút trung y thần kỳ châm cứu. Ta bảo đảm. Bốp cười hì hì, hướng Trần Phàm vẫy tay. Đưa đi cái này vị thành niên vui sướng. Trần Phàm lúc này mới áy náy để cho lúc vào phòng trị liệu. Mình một bên đi chuẩn bị đi. Cảm giác tốt hơn nhiều. Luôn cảm giác mình thân thể mỗi ngày một ngày tất cả đều mới vậy. Lúc một bên chữa trị, vừa cùng Trần Phàm nói chuyện. Hắn bây giờ không cần Trần Phàm dùng hô hấp tới điều chỉnh là có thể tiến vào trạng thái. Loại cảm giác này thật, rất tuyệt vời. Hết thầy cũng sẽ tốt. Trần Phàm an ủi, dường như những lời này lấy đã thành hắn vạn kim du. Từ lúc an ủi En sau khi bị khám phá ra, những lời này cơ hồ thành hắn an ủi bệnh nhân chót miệng thiện. Ta tin tưởng ngươi. Câu này là các bệnh nhân đối với Trần Phàm nói nhiều nhất một câu nói. Chỉ cần là từ Trần Phàm nơi này đã từng thần kỳ liệu hiệu các bệnh nhân cũng sẽ nói như vậy. Chữa trị qua lúc sau đó, bệnh nhân liền đạt tới 10. Cái này đã đạt đến Trần Phàm yêu cầu thượng hạn. Cho nên quyết định treo lên dẹp tiệm bảng biểu ngữ. Dâu y vừa đem bảng biểu ngữ ngược lại. Phía trên lập tức do đang buôn bán biến thành tạm ngừng buôn bán. Vừa trách móc trước, Trần, tại sao không nhiều chữa trị một ít bệnh nhân? Dựa theo ngươi bây giờ chữa trị tốc độ, một ngày 20 cũng là có thể. Như vậy chúng ta thì sẽ có nhiều hơn phúc lợi. Ngươi muốn cho công tác biến thành ngươi gánh nặng. Sao? Trần Phàm dựa vào ghế. Ở phòng chờ khám có nói đứt quãng cùng dâu y nói chuyện phiếm. Ta có thể không muốn như vậy. Nhớ, ta là ngươi ông chủ. Ta nói nên như thế nào thì như thế đó. Được rồi, ngươi thắng. Dâu y giơ hai tay lên, bày tỏ mình đầu hàng, nhưng là vẫn là rất không cam lòng. Như vậy, ông chủ, ngươi lúc nào đối với nhân viên của ngươi tiến hành huấn luyện đâu? Dâu y nháy mắt một cái, ta cần học tập châm cứu, như vậy ta mới có thể tốt hơn làm xong ta phục vụ công tác. Ta thật giống như không có đáp ứng dạy ngươi đi. Đây là nhân viên huấn luyện. Nếu như ngươi không sợ toàn thân ghim ngân châm mà nói, ta có thể dạy ngươi. Trần Phàm nhìn xem nàng vóc người, cười hắc hắc một tiếng, coi như là ta cho phúc lợi của ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.